Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, tiểu sư đệ nhanh cho nàng xem bệnh. Thí chủ không phải là theo Bần Tăng quê quán đến. Bạch Cốt Tử suy nghĩ một chút, như vậy trực tiếp hỏi vẫn là không tốt lắm. Vì lẽ đó hắn lựa chọn một cái so sánh quanh co phương pháp đến hỏi. Sau đó, Bạch Cốt Tử liền thấy nàng gật đầu, đồng thời nói ra, ta đúng là theo ngươi quê quán đến. Bạch Cốt Tử lập tức kinh ngạc, thật đúng là theo hắn quê quán đến. Thế nhưng là, hắn quê quán người không phải đều chết hết. Lúc này, Bạch Cốt Tử nghe nàng nói ra, người năm đó bị Địa Tạng Đại Thế Tôn ngôn ngữ mê hoặc, từ bỏ dễ như trở bàn tay bất tử quân vương vị trí. Bỏ qua bản thân tất cả, chỉ vì một lần chuyển thế cơ hội. Bây giờ ngươi đã chuyển thế, nhưng ngươi cái này một thân thực lực, liền ngươi lúc đó dưới tay âm binh cũng không bằng. Bạch Cốt Tử, người này tại ăn nói linh tinh nói chút cái gì? Hắn thế nào hoàn toàn nghe không hiểu a? Vị này là phát bệnh sao? Có thể hắn sẽ không trung y chi thuật a? Trụ trì sư đệ ngược lại là biết một chút. Thế nhưng là nghe nói trụ trì sư đệ có việc chạy đằng vương trấn vương phủ đi. Nhìn xem Bạch Cốt Tử cái này một mặt choáng váng bộ dáng, nàng ánh mắt bắt đầu trở nên có mấy phần âm liệt. Ngươi là thật đều quên. Bất quá ta cũng so ngươi tốt không đến đến nơi đâu. Nếu không phải thừa dịp âm phủ đột nhiên hiện thế, thừa cơ thoát đi âm phủ, ta chỉ sợ liền cái này một luồng tàn hồn đều không gánh nổi. Nhưng tàn hồn là bảo chủ, ta cái kia một thân thực lực cũng không có. Hiện tại thực lực vẫn là hiến tế một cái huyện thành sau mới thu hoạch. Bất quá cái này cũng đến ta cái này tàn hồn có khả năng tiếp nhận cực hạn. Lại thêm hiến tế, ta liền muốn hồn phi phách tán. Nói đến cái này, bỗng nhiên nàng thở dài một tiếng. Nàng dĩ nhiên bảo toàn một bộ phận ký ức, nhưng nàng theo trên bản chất nói, cũng không phải lúc đó bản thể. Hiện tại nàng chỉ là năm đó bản thể một bộ phận mà thôi. Dù sao năm tháng trôi qua quá lâu, dù là âm phủ tiến vào cái kia không người có thể đi địa phương, thời gian nhiều khi đều ở vào đình trệ trạng thái. Nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, cái kia không người có thể đi đều sẽ xuất hiện một lần thời gian thủy triều. Theo thời gian thủy triều đến, cái chỗ kia thời gian sẽ giải trừ đình trệ trạng thái. Bởi vậy, âm phủ thời gian cũng sẽ theo hàng ngũ chết. Cái này vô tận năm tháng trôi qua, cho dù là nàng, cũng không thể không thông qua không ngừng phân liệt nguyên thần, mới có thể bảo trụ bản thân. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là rơi xuống chỉ còn lại một luồng tàn hồn hạ tràng. Phân liệt nguyên thần trên bản chất là một loại uống rượu độc giải khát phương pháp. Trong âm phủ nguyên bản có rất nhiều thời kỳ thượng cổ âm thần, nhưng có thể cùng nàng cùng một chỗ sống sót, cuối cùng lại là liền năm ngón tay số lượng cũng không có, đều là không thể không sử dụng phân liệt nguyên thần phương pháp. Nhưng mà lại bởi vì phân liệt nguyên thần, thực lực mức độ lớn suy yếu, lục tục ngo ngoe, tan thành mây khói, tuế nguyệt như đao, chính là cường đại hơn nữa tồn tại. Tại lúc này ở giữa trôi qua trước mặt, cũng là không chịu nổi một kích. Vì lẽ đó, lần này âm phủ đột nhiên xuất hiện ở nhân gian, nàng bắt lấy một sát na kia cơ hội, chạy ra âm phủ. Sau đó cho tòa kia huyện thành bên trong đại hộ nhân gia thay đổi không chết chi tâm, thuận tiện chính mình nô dịch. Còn lại phàm nhân liền bị nàng hiến tế, hóa thành bản thân thực lực. Nguyên bản khôi phục một số thực lực, nàng liền có đại động tác. Dù sao nàng tại phân liệt nguyên thần trước, thực lực cũng đã không thấp, nắm giữ rất nhiều âm thần bí pháp, biết rõ như thế nào khôi phục nhanh chóng tàn hồn. Thế nhưng có một bỗng nhiên xuất hiện cảnh cáo nàng, nàng nhận ra cái này một lai lịch. Bất quá cái này một là không nhận ra nàng, dù sao cái này một lúc đó cũng là thanh danh không nhỏ. Mà nàng năm đó cùng cái này một gặp mặt lúc, nàng liền âm thần đều không phải, liền khoảng cách gần cùng cái này một đối thoại tư cách cũng không có. Phát hiện này, cũng không để cho nàng rất thổn thức, không nghĩ tới liền vị tiên tử này, đều thành một cái ác quỷ. Cứ việc cái này một rõ ràng là thiên hướng về người sống. Nhưng nàng nhìn ra được, cái này một đã ăn xong không ít người sống. Sau lúc đó những cái kia thái cổ âm thần còn muốn lệ khí ngập trời. Có một da mặt, cái này khiến nàng không thể không thu tay lại. Sau đó lựa chọn một loại ôn hòa nhưng phi thường hao phí thời gian phương pháp đến khôi phục tàn hồn. Thẳng đến nàng tạm ở tại Nhậm gia trấn thời điểm, phát hiện đi nhận chức nhà uống rượu mừng bạch cốt tử. Nàng lúc này liền nhận ra đây chính là lúc đó cái kia phản bội toàn bộ âm thần nhất mạch ngựa vô diện. Ngựa vô diện là âm thần bên trong có tên có tuổi tồn tại. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể trở thành bất tử quân vương, thành tựu âm thần bên trong đỉnh phong. Thế là liền có lần này nàng đến chùa Liên Hoa xem lễ. Chỉ bất quá hôm qua có cái kia đi nhục thân thành thánh con đường tiền nhiệm trụ trì tại. Nàng không tốt trực tiếp tiếp cận bạch cốt tử. Cho đến hôm nay phát hiện cái kia nhục thân thành thánh tiền nhiệm trụ trì không tại. Cái này tiền nhiệm trụ trì là tòa này chùa miếu bên trong một cái duy nhất để nàng kiêng kỵ. Nàng lúc này trạng thái gặp phải đi nhục thân thành thánh con đường. Chẳng những một thân thần thông chú pháp hoàn toàn vô hiệu, còn sẽ có thân tử đạo tiêu nguy hiểm. Bất quá có một chút để nàng có chút khó hiểu. Nhục thân thành thánh tại nàng niên đại đó, đầu này đường liền đã đoạn tuyệt. Vì cái gì cái này không biết bao nhiêu năm đi qua sau, cái này một tiên thiên linh khí nồng đậm địa phương, sẽ có không đi luyện khí con đường tu hành, lựa chọn đi gian khổ vô cùng lại con đường phía trước đã đứt nhục thân thành thánh con đường. Đồng thời, thật đúng để hòa thượng này cho thành công, đã tu thành kim thân, một thân huyết nhục có hóa thánh tích giống như, nếu là có ai trọng thương hòa thượng này, liền sẽ phát hiện, hòa thượng này huyết dịch, là hoàng kim đồng dạng thuốc nhuộm. Cái này khiến nàng rất là không thể tưởng tượng nổi. Nơi này tiên thiên linh khí như thế nồng đậm, rõ ràng luyện khí tu hành càng đơn giản hơn. Nàng nếu không phải hiện tại là yêu quỷ thân, mà là một người sống, tuyệt đối đi luyện khí con đường tu hành. Nàng tâm niệm bách chuyển, nhìn xem bạch cốt tử, là thật không thắng thổn thức. Cái kia đã từng có hy vọng trở thành không chết quận vương ngựa vô diện chuyển thế làm người. Cứ việc đi đến con đường tu hành, nhưng tu vi phi thường thấp kém, đàm mạch rời đi tòa kia huyện thành, trong nội tâm trĩu nặng, suy nghĩ một chút, hắn quyết định trước về chùa Liên Hoa, đem độ ếch kim Phật mang ở trên người. Cái này âm phủ như là đã tái hiện, như vậy vẫn là đem độ ếch kim Phật tùy thân mang theo tương đối tốt. Vừa đến, là độ ếch kim Phật an toàn. Thứ hai là hắn cũng an toàn, thi triển thần túc thông, đàm mạch bước ra một bước, thân ảnh sáng tối chập chờn ở giữa, liền xuất hiện tại La Loan trấn, sau đó lại là bước ra một bước, trực tiếp xuất hiện tại trong chùa. Hắn nhìn một chút, phát hiện bạch cốt tử thân ảnh, độ ếch kim Phật lúc này tại bạch cốt tử bên kia, bởi vì bạch cốt tử nhìn hiếm có. Muốn ban đêm ôm đi ngủ, thế là đàm mạch liền cấp cho hắn. Đàm mạch thi triển thần túc thông, theo cổng chùa xuất hiện tại trong chùa trong núi trên đường nhỏ. Làm đàm mạch thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt đó, đứng tại bạch cốt tử trước mặt vị kia một nháy mắt liền sửng sốt. Nàng hôm qua lực chú ý tất cả cái kia nhục thân thành thánh tiền nhiệm chủ trì trên thân. Không chút lưu ý xem cái này tiểu hòa thượng, nàng lúc này nhìn kỹ, mới rất kinh hãi phát hiện, cái này tiểu hòa thượng chỗ thi triển, lại là thần túc thông. Cái này khiến nàng đột nhiên liền ý thức được, tòa này chùa miếu bên trong có thể làm cho nàng kiêng kỵ. Còn có thể lại thêm một cái. Đây là Bạch Cốt Tử bởi vì Đàm Mạch xuất hiện, liền trong nội tâm nhất định cười nói. Trụ trì sư đệ, ngươi trở về, vị thí chủ này tựa như là phát bệnh, ngươi nhanh cho nàng xem. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.